Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1534, đắc tội với người. Tam đương gia cùng ngũ đương gia sắc mặt đồng thời đại biến. Xoay người liền muốn vào tổng đàn. Tiểu tử, Phạm gia hôm nay không rảnh với ngươi nói dóc. Huynh đệ của ta muốn chết. Có chuyện gì, hôm nào lại nói. Tam đương gia đối lấy Diệp Viễn nói một câu. Xoay người liền muốn đi vào. Diệp Viễn hơi có chút ngoài ý muốn. Xem ra cái này đồ Long Bang. Tựa hồ vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Thảo nào cái này tam đương gia thương thế trên người không nhẹ. Hắn thoáng suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên lên tiếng nói. Huy, không bằng ta cũng vào xem. Ngô, ta là cái luyện dược sư. Ngô, trình độ còn có thể. Diệp Viễn sợ đối phương không chào đón chính mình. Lại bổ sung một câu. Nhân tiện mèo khen mèo dài đuôi một chút. Tam đương gia sững sờ. Cả giận nói. Tiểu tử, ta không có rảnh với ngươi ở nơi này làm phiền. Cút xa một chút cho ta. Diệp Viễn không thèm để ý cười cười. Nói, ngược lại cũng phải chết. Ngươi liền ngựa chết thành ngựa sống chứ sao? Nếu như ta thật có thể cứu hắn, ngươi lại không cho ta cứu. Các ngươi nhị đương ra chết, cũng sẽ tức giận đến từ trong mộ bò ra ngoài chửi. Tam đương ra cứng lại. Không kịp nghĩ nhiều, đề phòng nói, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, đại ca đã ở bên trong, hắn chính là nửa bước thần quân cường giả, ngươi dám làm yêu, ta cam đoan ngươi chết khuôn mặt không còn sót lại một chút cặn. Diệp Viễn cười cười, theo hai người vào đồ Long Bang tổng đàn, trên giường, một cái đại hán khôi ngô hấp hối, cho thấy là sống không lâu dài. Ngộ Phong đại sư, thật chẳng lẽ không có biện pháp sao? Ta nhị đệ hắn vì ngăn cản một mũi tên này. Nếu không, người chết cần phải ta à? Ngộ Phong đại sư, chỉ cần ngươi có thể cứu hắn, điều kiện gì ta đều bằng lòng. Một người trung niên hán tử viền mắt thông hồng, đang ở hướng một cái lão giả cầu cứu. Cái này hán tử trung niên, phải là đồ Long Bang lão đại. Cái kia nửa bước thần quân cường giả, Ngộ Phong đại sư lắc đầu nói, đại đương gia nên biết bôn lôi tiễn lợi hại, nhị đương gia tâm mạch đã đứt, hơn nữa trên đầu tên có xích hỏa thực cốt chi độc. Lão phu đã tận lực, đại đương gia bớt đau buồn đi, lời vừa nói ra, đại đương gia ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nước mắt đúng là đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Diệp Viễn thấy như vậy một màn, cũng không khỏi hơi kinh ngạc, một màn này không giống giả bộ, nhưng là lộ ra chân tình, ngược lại để Diệp Viễn đối cái này đổ Long Bang, sinh ra vài phần hảo cảm, không bằng, ta tới thử xem đi. Diệp Viễn liếc mắt nhìn nằm ở trên giường nhị đương gia, đột nhiên lên tiếng nói, hắn vừa lên tiếng, tất cả mọi người nhìn qua, hắn là ai? Đại đương gia ánh mắt chút ngưng, hồ nghi nói, tam đương gia sắc mặt có chút khó coi, nói, đại ca, hắn, chính là cái kia muốn chúng ta cải danh tự tiểu tử. Đại đương gia sắc mặt trầm xuống, quát lạnh, hồ đồ, hiện tại tất cả mọi người là bi thương phẫn nảy ra lúc, lại làm cho một cái địch nhân vào tới nơi này, cái này, là ở Khôi Hài sao? Đại đương gia trong lòng một hồi khó chịu, giơ tay lên chính là một trường, hướng về Diệp Viễn đánh tới, nửa bước thần quân cường giả một trường, thanh thế cực kinh người. Hắn dưới cơn thịnh nộ tìm không được phát tiết miệng, vừa lúc cầm Diệp Viễn để phát tiết, Diệp Viễn nhưng là bất động như núi, nhàn nhạt mở miệng nói, "Huy, ngươi giết ta, hắn thật muốn chết." Đại đương gia trưởng phong hơi ngừng, trầm giọng nói, ngươi thật có thể cứu hắn. Diệp Viễn cười nói, ta đương nhiên có thể cứu hắn. Thế nhưng ta có một cái điều kiện, ngươi hiểu. Đại đương gia sắc mặt cứng lại, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ cổ quái. Dùng mấy nghìn năm tên, thật muốn bỏ sao? Đại đương gia sắc mặt trầm xuống, nói, nếu như ngươi thật có thể cứu ta huynh đệ, cải danh lại ngại gì? Lúc này, Ngộ Phong đột nhiên lên tiếng nói, đại đương gia không khỏi quá trò đùa, tiểu tử này chính là quy khư sơ kỳ, lẽ nào tại đan đạo thượng còn có thể hơn được lão phu hay sao? Liền lão phu đều thúc thủ vô sách, hắn có thể có biện pháp nào? Đại đương gia biến sắc, thầm nghĩ đúng a, cái này gia hỏa, không phải là cố ý lấy chính mình trêu đùa a. Ngộ Phong đại sư nhưng là ba sao cao giai luyện dược sư. Nam thành chi địa, không có so với hắn lợi hại hơn, liền hắn cũng không có cách nào. Tiểu tử này còn có thể thượng thiên hay sao? Tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta? Đại đương gia sắc mặt trầm xuống, ánh mắt đe dọa nhìn Diệp Viễn nói. Đại đương gia lạnh rên một tiếng, đang muốn bão nổi, lại nghe tam đương gia nói, lão đại, không bằng để cho hắn thử xem a. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Đại đương gia sững sờ, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn biết lão tam làm người ổn trọng, sẽ không ăn nói lung tung. Lẽ nào tiểu tử này thật có chút môn đạo hay sao? Ngộ Phong lạnh rên một tiếng, nói, tam đương gia, ngươi đây là đang vũ nhục lão phu. Thôi, đã các ngươi không tin được lão phu, vậy lão phu ở lại chỗ này cũng là mất mặt xấu hổ. Cáo từ, Ngô, còn có, các ngươi tất nhiên tin tưởng một cái chưa dứt sửa tiểu tử, cũng không nguyện ý tin tưởng lão phu, vậy sau này cũng đừng tới tìm lão phu. Dứt lời, Ngộ Phong phẩy tay áo bỏ đi. Đại đương gia vừa nghe, không khỏi sắc mặt đại biến. Ngộ Phong tại Nam Thành địa vị không người có thể đụng. Nói là Nam Thành đệ nhất luyện dược sư cũng không quá đáng. Lực hiệu triệu cực mạnh, vì cùng Ngộ Phong bộ quan hệ, Đồ Long Bang hàng năm đều muốn tiêu tốn rất nhiều thần nguyên thạch, lúc này mới có thể mời được hắn. Nếu không, Ngộ Phong cái nào là người bình thường có thể mời được. Đắc tội tôn đại thần này, về sau Đồ Long Bang thời gian cũng không tốt qua a. Đại đương gia vội vã đuổi theo, nói, Ngộ Phong đại sư, cái này, chúng ta cũng là tâm buồn nhị đệ tính mệnh, mới có thể như vậy. Thật không phải là có ý định đối bất kính đại sư. Đại sư chớ nổi giận a. Ngộ Phong cười lạnh một tiếng, nói, đó là các ngươi chuyện, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi cho rằng cái này luyện dược thuật là một ngày hay hai ngày là có thể luyện thành sao? Như thế cái chưa dứt sửa tiểu tử có thể đem đan dược luyện ra cũng không tệ, còn cứu ngươi, ha ha, lão phu đem lời để ở chỗ này. Nếu như hắn có thể đem ngươi nhị đệ cứu sống, lão phu đem đầu hái xuống cho hắn làm cầu để đá. Hừ, dứt lời, hắn cũng không để ý đại đương gia, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Hắn Ngộ Phong là người ra sao ư? Đó là Nam Thành một khối biển chữ vàng. Đồ Long Bang quyết định, đơn giản là đang đánh hắn khuôn mặt. Hắn mới vừa phán định nhị đương gia tử hình, kết quả đám người này tìm cá nhân tới phải cứu hắn. Hơn nữa còn là một cái dám lớn một chút tiểu mau hài. Cái này, đơn giản là buồn cười. Đại đương gia sắc mặt khó coi tới cực điểm, quay đầu căm tức nhìn Diệp Viễn, lạnh lùng nói, tiểu tử, đều là ngươi làm chuyện tốt. Nếu như ta phát hiện ngươi tại trêu chọc ta Đồ Long Bang, ta liền đem đầu ngươi hái xuống. Đi về phía Ngộ Phong đại sư thỉnh tội. Diệp Viễn xem đại đương gia liếc mắt, cười nói, bình thường người nói chuyện với ta như vậy là sẽ bị ta kéo vào sổ đen. Ngươi chính là quỳ xuống cầu ta, ta cũng sẽ không đáp ứng cứu hắn. Bất quá xem ở huynh đệ các ngươi tình thâm phân thượng, tiểu gia ta liền không so đo những thứ này. Đại đương gia mặt tối sầm, âm trầm tới cực điểm. Tiểu tử này rất có thể trang bức, hắn thiếu chút nữa thì tin. Lão tam vì sao lại tin tưởng tiểu tử này? Một hồi phải thật tốt vấn đạo hỏi. Đi, chuẩn bị cho ta một cái sạch sẽ chậu rửa mặt. Hoàn hảo tiểu gia trên người mang không ít linh dược. Bất quá linh dược này tiền, các ngươi nên ra. Diệp Viễn đối đại đương gia nói. Trên mặt mọi người cứng lại. Tiểu tử này, đáng tin không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.